Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đấy là đầu phục ta không thì chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã trốn thoát khỏi cái sự đuổi bắt của Hoa Thiên Đô, và bên kia thì Hắc U Vương cũng trốn thoát nhưng phải trả cái giá lớn, đấy là tu vi sau này sẽ không thể thăng tiến được nữa và bị hủy đi một cái cánh tay, tự tàn cơ thể để có thể chạy trốn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Phương Hàn chạy trốn gặp được Hắc U Vương thì có phối hợp đánh Hoa Thiên Đô hay không. Có lẽ phán đoán của mình phần trước là sai. Hắc U Vương thoát khỏi sự đuổi giết của Hoa Thiên Đô rồi sao? Xem ra ma công của người này khá là thâm hậu. Thế nhưng sao hắn lại mất một cánh tay vậy? Nhìn đạo hắc quang cắt ngang bầu trời kia, Phương Hàn phát hiện ra hình thể của Hắc U Vương ẩn giấu trong đó. Bộ dáng có vẻ như nguyên khí đại thương. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên vài phần bội phục. Có thể thoát khỏi được sự đuổi giết của Hoa Thiên Đô thì có thể coi là tài giỏi lắm rồi. Có điều đằng sau đạo hắc quang có một cỗ lực lượng phô thiên kéo tới. Ở trên trời xuất hiện hư ảnh của một lò đan, trông giống như ảo ảnh đang phá không bay tới. Trong nháy mắt một ý niệm nổi lên trong đầu Phương Hàn. Hắn bay lên ngăn trở phía trước Hắc U Vương. Muốn chết. Hắc U Vương đang liều mạng chạy trốn, pháp lực đang ở mức cường đại nhất, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi đuổi giết của Hoa Thiên Đô. Trong tâm đã là vô cùng khẩn trương. Vậy mà lúc này còn có một người ngăn trở trước mặt hắn, làm hắn nhịn không được gầm lên giận dữ, há miệng phun ra một đạo máu tươi. Đây là hắn tự biến máu huyết của mình thành một mũi tên, là một môn thần thông có tên là liệt huyết lôi cương tiễn, uy lực cực lớn, chuyên dùng khi mà liều mạng. Có điều mỗi lần thi triển thì sẽ tiêu hao 30 năm thọ mệnh. Ừ. Trên đầu Phương Hàn cũng xuất hiện một đạo phù lục, đại thôn phệ mà trận há cái miệng lớn đen ngòm của mình ra, thôn phệ luôn đạo huyết tiễn này, làm nó biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi bị hút vào đại trận, huyết tiễn liền biến thành một luồng máu tươi tinh khiết, bị ma trận hấp thu, tăng cường lực lượng cho ma công. Đại thôn phệ chi thuật có thể thôn phệ hết thảy các loại nguyên thí công kích, chuyển hóa chúng thành ma khí tinh khiết. Phương Hàn thôn phệ xong huyết tiễn thì hai tay vung lên, một luồng ma khí khổng lồ bốc ra, muốn tóm lấy Hắc U Vương. Cái gì? Hắc U Vương bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn thật không ngờ là liệt huyết lôi cường tiễn mà hắn tổn hao 30 năm thọ mệnh thi triển ra, lại bị người ta thôn phệ một cách đơn giản như vậy. Đây là ma công lợi hại bậc nào, ít nhất là hắn không thể tưởng tượng ra được. Hắn không biết là đại thôn phệ thuật của Phương Hàn là do trứng côn bằng diễn hóa mà thành, bao hàm cả đặc thù sinh mệnh của côn bằng, còn có thêm là đặc thù thôn phệ trời đất của ma tôn chí đạo, ma đạo chí tôn. Hai cái hợp lại uy lực còn cao hơn của thiên ma vương bình thường, thậm chí lợi hại hơn đại thôn phệ thuật do ma thần luyện thành. Có điều Hắc U Vương dù sao cũng là ma đầu tu luyện ngàn năm, ma công tinh thâm, tuy còn kém quỷ đế nhưng hắn còn trẻ, còn nhiệt huyết, tiềm lực rất lớn. Nếu như không cùng đường mặt lộ, mặt trời hạ xuống về tây như quỷ đế, lập tức u ám nguyên thần lại hiển hóa ra, thi triển đủ loại ma công, dương đông kích tây để chạy thục mạng về một hướng khác. Nhưng mà hắn vừa bay đi thì bụng đã bị người ta thoi mạnh một quyền, toàn thân đau đớn kịch liệt, có cảm giác giống như một món đồ sứ sắp bị vỡ nát, nước mắt nước mũi chảy ra tong tòng. Chết! Hắc U Vương điên cuồng, cuống luống. Hắn kịch liệt vận chuyển u ám nguyên thần tựa hồ muốn tự bạo, nhưng mà một quyền này của Phương Hàn còn bao hàm cả một luồng A tỷ khí cường đại, truyền vào trong u ám nguyên thần của hắn, lập tức hắn như rơi vào địa ngục rộng lớn vô tận, không cách nào thoát ra được. U Phương Hàn phát động thu Hắc U Vương và Hoàng Tuyển Đồ, sau đó thân thể chấp động chui xuống đất, biến mất không thấy tăm hơi. Vốn là với thực lực của Hắc U Vương thì Phương Hàn không thể dễ dàng bắt được như vậy. Có điều Hắc U Vương vừa chiến với Hoa Thiên Đồ, nguyên khí đại thương, bị bức bách đến tự hủy thân thể. Nguyên khí đại thương bị bức bách phải tự hủy thân thể mới có thể thoát đi được, làm cho Phương Hàn coi như chiếm được tiện nghi lớn. Khi Phương Hàn vừa tiến vào lòng đất thì một tiếng ầm ầm vang lên, mây ở trên trời bị rung động phải tán đi hết. Đại hoang cổ lô và Hoa Thiên Đồ xuất hiện, hai mắt hắn nhíu lại, nhìn xuống mặt đất. Chẳng lẽ Hắc U Vương cũng có thần thông xuyên qua lòng đất sao? Như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất? Có điều vô luận là Hắc U Vương hay Đoạt Mệnh Thư Sinh thì cũng không thể trốn thoát được. Để ta thi triển huyền công, xác định xem các người rốt cuộc trốn ở đâu. Hoa Thiên Đô há miệng phun ra một đạo thủy vân, không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một cây gương. Bên trong có rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên rồi biến mất. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ hao tổn nguyên khí có tên là Đại Chu Thiên Toán Thuật. Môn thần thông này không có bất kỳ lực lượng công kích hay phòng ngự gì, nhưng mà lại có thể tính toán họa phúc, phát hiện động tĩnh của địch nhân, có thể nhìn thấy vạn vật trong phương viên 10 vạn dặm. Cũng không hề biết đến chuyện Hoa Thiên Đô ở trên trời dùng Đại Chu Thiên Toán Thuật để tính toán, xác định vị trí của mình. Phương Hàn tiếp tục chui sâu vào lòng đất, khi đạt đến độ sâu vạn trượng hắn mới dừng lại, tìm được một khe nứt trong lòng đất. Là ai lại dùng đại pháp lực phong ấn lực lượng của ta? Lúc này Hắc U Vương bị Phương Hàn kéo ra từ trong hoàng tuyển đồ, cũng không bị thương tổn gì, dùng u ám nguyên thần bảo vệ bản thân, đồng thời lấy từ trong túi pháp bảo ra mấy viên đan dược nuốt xuống, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hử, tiến nhập vào hoàng tuyển đồ, người không thể làm được gì cả. Ta chính là người thừa kế hoàng tuyển đại đế, hiện tại là chân truyền đệ tử Vũ Hoa Môn, là tử địch với Hoa Thiên Đô. Người thân là đệ tử hoàng tuyển môn, thấy ta còn chưa chịu quỳ xuống. Lúc này Phương Hàn hiện ra trước mặt của Hắc U Vương, uy nghiêm mà nói. Người chính là Phương Hàn sao? Phương Hàn giết chết quỷ đế sao? Ừ, người chính là dùng quỷ kế giết chết quỷ đế. Người của hoàng tuyển môn chúng ta đã đi tìm hoàng giã xâm lâm quan sát chiến trường. Ngươi không ngờ lại dùng một viên kim đan đánh lửa quỷ đế. Nếu không bằng vào tu vi của ngươi, không có khả năng giết được quỷ đế. Bắt tà quỷ trước mặt ngươi, muốn chết. Hắc U Vương trông thấy Phương Hàn thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt lập lè một tia quang mang quỷ dị và hung ác, thân thể chớp động, rõ ràng muốn giết chết Phương Hàn. Hắn cũng muốn đoạt được hoàng tuyển đồ từ trên người Phương Hàn. Giàn ngoan xảo trá mất linh, đây chính là tự người muốn chết. Phương Hàn vẫn đứng in, từ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo phù lục. Trong đạo phù lục này ẩn chứa 56 loại thần thông. Vốn trên người hắn còn có hai loại thần thông là Phong Thần Đại Pháp và Giả Thiên Ma Công. Nhưng mà hai môn thần thông này cũng không có dung nhập vào bổn mạng phù lục mà sát nhập vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ thân thể của Phương Hàn đã tương đương với một kiện pháp bảo. Bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông, có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Hắc U Vương bị chấn lùi liên tục, không có cách gì tấn công Phương Hàn được. Thần thông ngũ đế đại ma, ngươi lại có thể luyện thành thần thông ngũ đế đại ma tới viên mãn, có ngũ đế hoa cái hộ thân. Cái này cần phải có bao nhiêu tinh khí ngũ hành? 56 loại thần thông, ngươi làm sao có thể luyện thành nhiều thần thông như vậy? Vốn muốn công kích Phương Hàn nhưng lại bị lực lượng mạnh mẽ liên tục chấn lui. Thấy ngũ đế hoa cái trên đầu bảo vệ Phương Hàn, hắn liền lộ vẻ sợ hãi. Nếu như ta muốn giết ngươi thì còn đơn giản hơn giết một con gà. Bổn mạng phù lục trên đầu Phương Hàn xoay tròn áp xúc lại, hóa thành một quả hư đan. Khí lưu mạnh mẽ khiến không gian chung quanh có dấu hiệu muốn sụp đổ. Qua cả người Hắc U Vương giống như con cóc phủ phục xuống, giống như bị áp lực của kim đan đè ép không thể thở được. Hắn làm cách nào cũng không thể dãy giụa thoát ra. Tuy hắn có thiên địa pháp tướng cường đại nhưng cũng không thể so sánh với hư đan cường đại, do bổn mạng phù lục ẩn chứa 56 loại thần thông diễn hóa mà thành. Sắp thành kim đan, tuyệt luyện thành kim đan với ngươi chỉ là sớm muộn. Bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông, ngưng luyện thành kim đan thì sẽ cường đại đến mức nào? Hắc U Vương tuyệt vọng kinh hô. Hắn là đệ tử hoàng tuyển môn, tự nhiên biết rõ sự khủng bố của thần thông ngũ đế đại ma. Cho dù u ám nguyên thần của hắn có tự bạo thì cũng không tạo thành uy hiếp gì với Phương Hàn. Kim đan, chuyện luyện thành kim đan đương nhiên chỉ là sớm muộn. Có điều 56 loại thần thông thuế biến thành kim đan cần có một lượng nguyên khí khổng lồ, ta cần phải tích góp từng chút một, mất chừng mấy tháng thời gian mới có thể luyện thành kim đan. Hơn nữa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế đã bị ta giam trong A Tỷ Môn luyện hóa hết tạp chất, chỉ cần ta luyện thành kim đan là có thể dùng đại thôn phệ thuật thôn phệ toàn bộ. Phương Hàn cười nói, cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế cũng rất cường đại, ẩn chứa 30 loại thần thông ma đạo. Sau khi ta thôn phệ xong thì ta có 80 loại thần thông, khi đó thì ai có thể là đối thủ của ta? Người nói xem, ai có thể là đối thủ của ta? Khi hắn nói chuyện thì A Tỷ Môn cũng chậm rãi hiện ra sau lưng Hắc U Vương. A Tỷ Môn, Hắc U Vương thống khổ kêu lên một tiếng. Mặc dù hắn chưa thấy qua hoàng tuyển đồ nhưng cũng là người trong hoàng tuyển môn, đã đọc qua một ít điển tịch, tự nhiên là biết A Tỷ Môn là gì. Hắc U Vương, nguyên thần của ngươi không được cường đại như quỷ đế, cho nên ta không định luyện hóa ngươi. Hơn nữa thọ mệnh của ngươi còn dài, không giống quỷ đế, đối với ta còn có giá trị lớn. Cho nên hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, đầu nhập vào ta, trở thành người hầu trung thành của ta. Sau này khi ta thống nhất hoàng tuyển môn, sẽ để cho ngươi làm phụ tá. Chẳng những không giết ngươi, còn ban thưởng vong tình thủy giúp ngươi tu luyện. Ngươi hiện tại đã mất đi một cánh tay, ta có thể bằng vào pháp lực cường đại mà chém một cánh tay của Thiên Vam Vương nối vào cho ngươi. Ta còn có Long Thần Đan giúp gia tăng thọ mệnh, đền bù nguyên khí mà ngươi đã hao tổn. Ánh mắt của Phương Hàn lạnh lùng nhìn Hắc U Vương. Đi theo ta, thì ngươi có vong tình thủy để tu luyện, có thể giúp ma công đại thành. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không vào được trường sinh bí cảnh, có hiểu không? Ngươi vĩnh viễn là không có cơ hội. Hiện tại, hoặc là chết, hoặc là đầu phục ta, ngươi tự mình lựa chọn. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi. Hắc U Vương nhìn kim đan hư ảo huyền phù trên đầu Phương Hàn. Mặc dù cảnh giới của hắn hơn Phương Hàn tới 3 cấp, nhưng nếu liều mạng, người chết vẫn là hắn. Hắn không có lựa chọn. Nếu Phương Hàn thực sự muốn giết hắn, thì hắn không có chút lực lượng nào để phản kháng. Tông chủ, Hắc U Vương ta nguyện ý đầu nhập dưới trướng tông chủ. Cả cuộc đời này tuyệt không phản bội, nếu không thì chết dưới tâm ma của chính mình. Hắn đưa ra quyết định thật nhanh, lập tức lấy tâm ma của mình ra mà thề. Lời thề chỉ là câu nói cửa miệng, ta chưa bao giờ tin tưởng nó cả. Hiện tại ngươi đầu phục ta, cũng không có gì đảm bảo là sau này ngươi không phản bội. Trước khi ta thấy được có thể tín nhiệm ngươi, thì ta phải hạ một đạo A tỷ khí vào u ám nguyên thần của ngươi. Tâm niệm Phương Hàn xoay chuyển rất nhanh, A tỷ khí biến thành một đạo phù lục tiến nhập vào u ám nguyên thần và trong thiên địa pháp tướng của Hắc U Vương. Phương Hàn không có tin tưởng vào lời thề, hắn chỉ tin vào sự thật, cho nên mới dùng A tỷ khí truyền vào trong u ám nguyên thần của Hắc U Vương. Sau này nếu như Hắc U Vương có dị tâm, hắn có thể giết chết Hắc U Vương ngay lập tức. Trước đây hắn thu phụ đại Atula ma nữ cũng là dùng vong tình phù. Có điều hiện tại tu vi của Hắc U Vương cường đại hơn nhiều. Vong tình phù không thể khống chế được, chỉ có phù lục do A tỷ khí ngưng kết thành mới có thể khống chế. Thấy A tỷ khí tiến vào u ám nguyên thần của Hắc U Vương mà hắn không dám có phản kháng gì, Phương Hàn âm thầm gật đầu. Nếu như người này có chút phản kháng thì hắn cũng không do dự mà đánh chết tại chỗ, miễn cho sau này trở thành hậu họa. Thu phục được Hắc U Vương, Phương Hàn coi như bắt đầu con đường xây dựng thế lực của mình. Sau này sẽ từ từ xây dựng lại Hoàng Tuyển Ma Tông, thậm chí trở thành trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, rồi đem Hoàng Tuyển Ma Tông chuyển thành một môn phái chính đạo. Cho dù không giành được ngôi vị trưởng giáo, bản thân hắn cũng có thể sáng lập môn phái, trở thành một vị đại đế ma môn, tiên ma đồng tu thì cũng không tệ. Hắc U Vương vốn đã quen thuộc với Hoàng Tuyển Ma Tông, thu phục hắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Hoàng Tuyển Ma Tông từ sau khi phân liệt ra thì thành bộ dáng như thế nào, Phương Hàn cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, ta đã truyền vào trong thiên địa pháp tướng và u ám nguyên thần của ngươi một đạo A tỷ khí. Cái này cũng không trở ngại gì việc tu luyện của ngươi, còn có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được tinh túy của ma môn. Chỉ là sau này, ngươi không thể phản bội ta. Ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Hai tiểu cự đầu kim đan của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất đều bị ta giết. Mặc dù tu vi của ngươi cao hơn bọn họ, nhưng mà nếu ta muốn giết ngươi thì cũng chẳng khác nào giết một con kiến. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi biểu hiện ra sự trung tâm của mình, ta sẽ suy nghĩ thu hồi lại A tỷ khí này. Phương Hàn lạnh lùng nói, đây là một viên Long Thần Đan mà ta vừa lấy được từ bảo khố trong Long Cung, có thể giúp ngươi gia tăng mấy trăm năm thọ mệnh, bồi bổ khí huyết đã bị hao tổn. Hiện giờ, ngươi dùng một viên đi. Di Thần Vương, ngươi cũng tới dùng một viên. Trong hồ lô bằng ngọc tổng cộng có 9 viên Long Thần Đan, Tinh Vân Bảo Bảo đã ăn một viên. Hiện tại Phương Hàn đem 2 viên cho Hắc U Vương và Di Thần Vương mỗi người một viên, bản thân hắn cũng dùng một. Long Thần Đan này là đan dược thiên cấp, tuy không bằng Niết Bàn Đan nhưng có thể sánh với Cửu Khiếu Kim Đan, Âm Dương Vạn Thọ Đan, Lôi Cốt Xá Lợi. Nó đều là đan dược rất tốt để bồi bổ nguyên khí, dịch cân hoán hình, gia tăng thọ mệnh. Một viên Long Thần Đan này có thể gia tăng 500 năm thọ mệnh. Hơn nữa Phương Hàn đã săn qua bí kíp Thiên Long. Trong sách này ngoại trừ phương pháp luyện chế pháp bảo, còn có ghi phương pháp luyện đan. Trong đó có ghi Long Thần Đan là một loại đan dược vô cùng kỳ diệu. Sau khi dùng xong chẳng những gia tăng 500 năm thọ mệnh, mà còn có thể vận dụng lực lượng của đan dược, hình thành một lớp long lân trên da, có lực phòng hộ cực kỳ cường đại, không sợ lửa, không sợ nước, lại càng không sợ phi kiếm chém giết. Các loại pháp bảo cấp bậc bảo khí đều không thể làm gì được. Dùng viên đan dược này xong, Phương Hàn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng mang tính cuồng bạo bốc lên, sát nhập vào máu huyết của mình. Lực lượng này có khí tức của yêu mà lại không giống yêu, cực kỳ cường đại, nó còn có khí tức giả nua hoang dã. Đem cỗ lực lượng này truyền vào huyết mạch thẩm thấu qua da, Quả nhiên toàn thân xuất hiện một lớp lân phiến chẳng chịt vô cùng chắc chắn, lực lượng thân thể lại gia tăng thêm một tầng. Hảo đan dược, có điều cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Thân thể ta đã dung hợp giả thiên ma công, giả thiên ma thủ, phong thần bi, phong thần đại pháp đã rất trâu bò. Bây giờ bổ sung thêm long lực và mấy trăm năm thọ mệnh, đối với ta cũng không quá quan trọng. Nhưng đương nhiên, có còn hơn không. Đem cỗ long lực này thu lại, quả nhiên lân phiến trên người liền biến mất. Toàn thân của Phương Hàn tinh khí tràn đầy, lại có xúc động muốn ngừng kết kim đan. Có điều hiện tại không phải thời điểm. Thứ nhất là không đúng lúc, thứ hai là còn cần tích góp đầy đủ nguyên khí. 56 loại thần thông mà ngừng kết kim đan nhất định là rất là hao phí, nhất là còn có đại thôn phệ thuật ở trong đó thì lượng nguyên khí càng lớn hơn nữa. Vạn nhất không được, thất bại trong gang tấc thì quá là đáng tiếc. Mà Hắc U Vương vừa mới thu phục xong còn chưa biết thế nào. Vạn nhất hắn liều mạng ngọc đá cùng tan thì đúng là dở hơi cắm lợn. Một đầu ngón tay của hắn còn chân quý hơn tính mạng của vạn người, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ngược lại, Di Thân Vương dùng xong long thần đan, khí huyết toàn thân quay cuồng, long lực tựa như có xung đột, mồ hôi vã ra như tắm. Dược lực, nguyên khí cường đại truyền vào đầu, trong khoảng thời gian ngắn pháp lực gia tăng rất nhiều. Hả? Không ngờ lại ngưng kết thành bổn mạng phủ lục. Đúng rồi, ta đã cho hắn kim đan của Thanh Dương Lão Tổ, hắn đã phân giải ra rồi luyện hóa vào thể nội, hiện giờ đã đạt tới cực hạn. Một viên long thần đan có lẽ giúp hắn đột phá. Thấy tình cảnh này, Phương Hàn cũng phun ra một đạo nguyên khí ngũ sắc bắn vào trong đầu Di Thân Vương. Lập tức thiên môn của Di Thân Vương mở rộng, ngưng kết thành một đạo phù lục có ẩn chứa 20 loại thần thông, tản mát ra khí tức cường đại. Bổn mạng phù lục có hơn 20 loại thần thông cũng có thể tính là cao thủ trong giới tu đạo. Đương nhiên đây không phải do Di Thân Vương lợi hại, mà nhờ kim đan của Kim Dương Lão Tổ ẩn chứa sẵn 13 loại thần thông, cộng thêm với 9 loại mà Di Thân Vương tự mình tu luyện thành, thành ra là 22 loại thần thông. Đà tạ, nếu không có ngũ hoành nguyên khí của người hỗ trợ, ta muốn đột phá tầng 6 thần thông bí cảnh, là quy nhất cảnh thì còn phải khổ tu thêm vài năm, tích góp nguyên khí ngũ hành thì mới được. Di Thân Vương thấy bản thân đã bước vào tầng 6 thần thông bí cảnh, luyện ra bổn mạng phù lục, thì vô cùng mừng rỡ. Không cần phải cảm tạ, tu vi của người tăng tiến thì đối với ta cũng có lợi. Có điều người phải cố gắng luyện thành kim đan thì mới được mọi người coi trọng, có thêm cơ hội để chiếm được ngôi vị hoàng đế. Nếu không vĩnh viễn, chỉ có thể dùng thủ đoạn, chứ không làm nên chuyện lớn gì, Phương Hàn nói. Phải biết rằng tứ hoàng tử Dịch Thần Vương đã luyện thành tầng 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng rồi. Đó là đương nhiên, ta cũng đang nghĩ kỹ rồi. Ta sẽ đi cùng với ngươi đem kim đan của Tống Duy Nhất dâng lên, làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Đến lúc đó sẽ cầu sự giúp đỡ của Tiên Tôn, trợ giúp ta ngừng luyện kim đan. Di Thân Vương tựa hồ đã có chủ ý. Hắc U Vương, ngươi thấy thế nào? Phương Hàn xoay đầu lại nhìn về phía Hắc U Vương, vừa luyện hóa được dược lực của Long Thần Đan. Sắc mặt của Hắc U Vương đã đỡ rất nhiều, không còn tái nhợt như trước. Lúc này Hồng Nhuận giống như chưa từng bị thương. Chỉ là chỗ cánh tay kia vẫn trống không. Long thần đan tuy lợi hại nhưng không thể sinh ra cốt nhục giúp mọc lại cánh tay. Hiện tại hắn phải tìm một cánh tay khác, rồi dùng tiếp cốt đan lại vận chuyển pháp lực, biến cánh tay đó thành của mình, điều hòa khí huyết. Có điều là việc này rất là đòi hỏi công sức và thời gian. Đà tạ tông chủ đã ban cho đan dược khôi phục nguyên khí. Có điều u ám nguyên thần của ta bị bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô chém bị thương. Hy vọng tông chủ có thể ban cho một ít vong tình thủy để tẩy luyện. Người ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông thì đều có khát khao với vong tình thủy, cũng giống như tâm tính của sắc ma đối với nữ tử trần truồng vậy. Người đã đầu phục ta, thì ta cũng không keo kiệt. Phương Hàn vung tay lên, một đạo Hoàng Tuyền Thánh Thủy bay ra, dung nhập vào thân thể của Hắc U Vương. Lập tức u ám nguyên thần của Hắc U Vương mất đi ma khí, khí tức thô cứng, hỗn tạp cũng dần chuyển thành thuần khiết, có chút giống như là bổn nguyên hắc ám từ thuở sơ khai, khai thiên lập địa. Hay, đây là hóa ma, tiếp cận với bổn nguyên. Có được sự tẩy luyện của Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy luyện ma khí, sau này tu vi của ngươi sẽ tăng tiến rất nhanh, không còn bị trở ngại nữa. Phương Hàn tán thưởng, hiện tại ngươi đem tình huống gần đây của Hoàng Tuyền Ma Tông thuật lại cho ta biết. Tương lai ta thống nhất Hoàng Tuyển Ma Tông, ngươi sẽ có phần công lao không nhỏ. Vâng, thưa tông chủ. Liên tiếp có được nhiều chỗ tốt như vậy, Hắc U Vương cũng đã hoàn toàn gạt bỏ tâm tình buồn bực vì mất một cánh tay. Hắn cung kính nói. Hiện tại Hoàng Tuyển Ma Tông phân liệt ra thành 10 thế lực, được xưng là thập điện, do 10 đại trưởng lão đoàn phân liệt ra. Mỗi một điện đều có một hoặc vài cao thủ trưởng sinh bí cảnh, tọa trấn. Ta là thân truyền đệ tử của U La Điện Chủ, vì bắt đầu nhập vào từ khoảng ngàn năm trước. Mà quỷ đế là phó điện chủ của quỷ La Điện. Mười điện này phân biệt là U La Điện, Sâm La Điện, Minh La Điện, Âm La Điện, Ma La Điện, Độc La Điện, Quỷ La Điện, Đổ La Điện, cuối cùng là Diêm La Điện. Bởi vì Diêm La Điện năm đó là do Hoàng Tuyển Đại Đế đích thân quản lý cho nên thế lực lớn nhất. Vốn điện chủ của Diêm La Điện là khí linh của Hoàng Tuyển Đồ, Diêm Đại Nhân. Nhưng sau khi Diêm Đại Nhân chết đi, chín đại điện chủ đều muốn phái người của mình đi tiếp quản Diêm La Điện. Sau khi tranh đấu không ngớt, về sau trong Hoàng Tuyển Ma Tông xuất hiện một nhân tài quật khởi đứng lên tiếp quản Diêm La Điện. Người này có tên là Tô Tú Y, gia nhập môn phái từ 2.000 năm trước. 300 năm sau, luyện thành trường sinh bí cảnh, có điều chưa từng động thủ với người ngoài, hiện vẫn đang bế quan để tham ngộ thiên đạo, tựa hồ muốn nhất cử vượt qua tất cả mọi người trong môn phái. Khi thống nhất lại Hoàng Tuyển Ma Tông, tông chủ cần phải chú ý đề phòng người này, bởi vì người này hiện giờ là một trong những cao thủ đệ nhất của Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta. Cái gì? Chỉ cần 300 năm đã luyện thành trưởng sinh bí cảnh, một mực bế quan 700 năm, sau đó mới lộ diện. Tốc độ tu luyện nhanh đến vậy sao? Rốt cuộc đã chiếm được kỳ ngộ gì? Không phải là không có vong tình thủy, thì mọi loại thần thông của Hoàng Tuyển Ma Tông đều không thể đột phá trưởng sinh bí cảnh sao? Chẳng lẽ người này còn có kỳ ngộ khác? Phương Hàn biết rõ trong Hoàng Tuyển Ma Tông có một vài trưởng lão trưởng sinh bí cảnh còn sót lại thì không nói gì, bởi vì đã được Hoàng Tuyển Đại Đế cung cấp vong tình thủy để tu luyện từ 3.000 năm trước, cho nên có luyện thành trường sinh bí cảnh thì cũng không có gì. Người này có kỳ ngộ cũng không phải chủ tu thần thông Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta. Nghe đồn pháp bảo lợi hại nhất của người này là một quyển sách gọi là Sinh Tử Bạc, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí uy lực cực lớn, thậm chí đã tiếp cận tiên khí. Chỉ có điều người này chưa bao giờ rêu rao ra ngoài, cho nên người ngoài không có tin tức gì về hắn. Nhưng mà các điện chủ khác thì đều rất cố kỵ với hắn. Hắc U Vương nói, sư phụ ta là U La Điện Chủ Ba Lập Minh, đã luyện thành bất tử chi thân, nhưng cũng nói với ta là không nên đi chiêu chọc người của Diêm La Điện. Về phần Thái Nhất Môn thì cũng vì cố kỵ người này mà không ra tay đối phó với Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta. Chuyện này được rồi. Thì ra là Hoàng Tuyển Ma Tông vẫn còn thế lực khổng lồ như vậy. Chẳng ra, ta không tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì khó mà khống chế được cỗ thế lực khổng lồ này, càng không có khả năng mở ra bảo hố Hoàng Tuyển. Phương Hàn cũng đã nắm được đại khái bộ dáng của Hoàng Tuyển Ma Tông hiện nay. Diêm La Điện Chủ, Tô Tú Y, có một quyển sách gọi là Sinh Tử Bạc sao? Có thể là Hoàng Tuyển Thư hay không? Một ý niệm lúc này bỗng nhiên lại nổi lên trong đầu của Phương Hàn. Lại có Tô Tú Y, nhân vật như vậy, hơn nữa còn có quyển sách Sinh Tử Bạc. Nếu như không phải là Hoàng Tuyền Thư thì cũng thôi. Nếu như là Hoàng Tuyền Thư thì ta nhất định phải đoạt lấy. Như vậy thì mới có lực lượng đối phó được với nhân Hoàng Bút. Có điều hiện tại nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Phương Hàn, theo những lời của Hắc U Vương nói ra cũng đã nắm được tình hình đại khái của Hoàng Tuyển Ma Tông hiện giờ. Trong lòng hắn đã có một chút chủ ý. Bây giờ người đầu phục ta, liệu sư phụ người U La Điện Chủ có đến gây chuyện hay không? Phương Hàn mở miệng. Sư phụ ta tuy lợi hại, nhưng so với Thái Hoàng Thiên thì kém rất xa, cảnh giới chênh lệch không biết bao nhiêu mà kể. Thái Hoàng Thiên muốn giết tông chủ mà còn không được thì sư phụ ta càng không dám tùy tiện làm đâu. Hắc U Vương cung kính nói. Chuyện Thái Hoàng Thiên muốn giết ta người cũng biết sao? À, ra là do nhị hoàng tử nói cho người biết. Di Thân Vương cũng biết chuyện này thì cao thủ kim đan cảnh như nhị hoàng tử tự nhiên là có khả năng mua được tin tức này. Tông chủ suy đoán rất chính xác. Ta còn biết rõ là tông chủ đã lấy được linh phủ xuất nhập ngũ hành địa. Đây là thứ mà bất kỳ môn phái nào cũng thèm thuồng. Hắc U Vương nói tiếp. Tốt rồi, từ nay trở đi ngươi đi theo ta, không cần phải ở cùng nhị hoàng tử nữa. Phương Hàn phất tay, bây giờ trở về bên chuyển tống trận, chuẩn bị rời khỏi bản long tinh này thôi. Cái này, bản long tinh này hẳn là còn rất nhiều pháp bảo, thậm chí là còn một ít trứng rồng. Chúng ta chẳng lẽ không tìm kiếm nữa sao? Đây là một cơ hội tốt để phát tài. Di Tân Vương chần chờ một chút rồi nói, hắn gần đây tiêu hào rất lớn cũng muốn kiếm chắc lại một chút. Tuy bản long tinh này còn có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng không thể quá tham. Hoa Thiên Đô lúc nào cũng đang tìm kiếm chúng ta, không chết không thôi. Rời khỏi đây mới là tốt nhất, Phương Hàn phân tích. Tìm được bảo bối mà không an toàn để giữ nó thì cũng khó mà sống sót. Được rồi, về trước đã. Dù sao lần này cũng tìm được Long Thần Đan, rồi 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí, mấy trăm đầu hắc thủy vương xà cũng xem như thu hoạch to lớn rồi. Ngẫm đi ngẫm lại thì Di Thân Vương cũng không cách nào hay hơn, chỉ có thể nghe theo lời của Phương Hàn. Lần này thực lực hắn tăng lên rất nhiều, luyện ra bổn mạng phù lục cũng đã là thu hoạch lớn. Hiện giờ hắn đã có thể leo lên đứng trong nhóm hoàng tử mạnh nhất rồi. Nhìn về phía xa, trong hoàng tuyển hà rộng lớn, những con hắc thủy vương xà dài cả chục trượng, thậm chí trăm trượng đang bơi lội trong đó mà thèm thuồng. Mấy con hắc thủy vương xà này mỗi con nếu mang đi đấu giá thì cũng có giá mấy trăm vạn, có con vô cùng cường đại, thậm chí bán được cả ngàn vạn. Phải biết rằng những con hắc thủy vương xà này đều là yêu tộc luyện thành thần thông, chứ không phải là hồng hoang dị chủng bình thường. Thân thể chớp động bay ra khỏi hoàng tuyển đồ, Phương Hàn lại thúc giục bổn mạng phủ lục bay lên mặt đất. Hiện tại bổn mạng phù lục quán đã có 56 loại thần thông, là có thêm đại thôn phệ thuật vô cùng cường đại. Khi nào gặp phải nham thạch đất đá cứng rắn mà thổ hoàng cương khí không thể hòa tan nhanh chóng được, thì đại thôn phệ ma trận sẽ lại há cái miệng đen ngòm ra, thôn phệ tất cả rồi chuyển thành cương khí, còn cặn bã thì cũng hóa thành tro bụi. Có đại thôn phệ thuật này, tốc độ di chuyển của Phương Hàn trong lòng đất đã nhanh hơn trước rất nhiều lần. Chỉ chốc lát sau hắn đã lướt lên mặt đất, che giấu khí tức của bản thân, rồi bay về phía chuyển tống trận. Khi đi đến trên mặt đất thì tốc độ nhanh hơn nhiều, dùng lực lượng của bổn mạng phù lục bao phủ thân thể. Đại thôn phệ thuật không ngừng hấp thu khí lưu của chính bản thân mình, chỉ có thể trông thấy một đạo ánh sáng lập lòe sau đó biến mất, hiện ra một cái hắc động trống rỗng, hút lấy toàn bộ khí lưu chung quanh. Thậm chí là đất đá cây cối cũng bị hút vào trong đó, sau đó hắc khí chậm rãi tản đi. Khí lưu vô hình lướt ngang đại địa, những đất đá cây cối bị hút vào trong lỗ đen thì đều biến thành tro bụi. Trở ngại lớn nhất đối với người ta khi phi hành là gì? Chính là khí lưu. Bay càng nhanh thì lực cản khí lưu càng lớn. Như Phương Hàn dùng tốc độ gấp mấy trăm lần âm thanh lướt đi, khí lưu chứng đậm gây lực cản rất kinh người. Tuy hắn có một ít tiểu xảo dùng pháp lực tỏa ra xung quanh để giảm bớt trở ngại của khí lưu, nhưng cũng không phải hoàn toàn giải trừ. Hiện tại có đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ toàn bộ khí lưu trước mắt hắn, giúp Phương Hàn phi hành không chút trở ngại, và thực giống như phi hành trong chân không vậy. Loại tốc độ này vô cùng khủng bố, đã hoàn toàn siêu việt đạo khí bình thường. Với tốc độ hiện tại của hắn dùng thân thể tiến hành công kích, cho dù cao thủ kim đan cảnh ngoài ngàn dặm cũng có thể giết chết dễ dàng. Đạt đến trình độ này thì bất luận thần thông gì như là kim cương thiết cốt đại thủ ấn hay hắc nhật phong tai đều không có tác dụng gì nữa. Bởi vì tốc độ thần thông quá chậm so với tốc độ của bản thân hắn. Hiện tại thì thủ đoạn mạnh nhất của hắn có lẽ là dùng thân thể làm vũ khí, dùng bổn mạng phù lục làm động lực để thôi động thân thể. Bất luận thần thông gì, vô luận hỏa hệ, thủy hệ, tinh tú cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, giúp hắn tiến hành thuấn gian kích sát mà thôi. Hiện tại điều mà Phương Hàn muốn nhất là gặp được thần tộc, hơn nữa là thật nhiều thần quân của thần tộc, khi đoán sẽ trực tiếp xông vào, nháy mắt giết vào 100 tên rồi chuyển hóa toàn bộ thành quả thần thông. Nghe đồn là thời thượng cổ thần tộc tấn công hoàng tuyển đại thế giới, một lần xuất ra đại quân cả chục ức, thậm chí trăm ức. Vì cái gì bây giờ muốn gặp được một người thần tộc lại gian nan như vậy chứ? Phương Hàn thầm than trong đầu. Truyền tống trận rời khỏi bản Long Tinh xuất hiện xa xa trước mắt. Xuyên qua cỗ truyền tống trận này là có thể trở về thế giới lòng đất của hoàng huyền hoàng đại thế giới. Đột nhiên lúc này từ trong hư không xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, từ bốn phương tràn về bao phủ truyền tống trận, không cho bất cứ ai tiến vào trong đó. Sau đó là một cái lò đan hiện ra trên truyền tống trận, chính là thượng phẩm đạo khí đại hoàng cổ lô của Hoa Thiên Đô. Thượng phẩm đạo khí nó lợi hại đến mức nào, uy lực còn mạnh hơn hoàng tuyển đồ hiện giờ rất nhiều. Hơn nữa lò đan này chính là vương giả trong pháp bảo. Một lò đan cấp bậc bảo khí có thể luyện chế ra đủ các loại pháp bảo, phi kiếm, pháp y, và thời gian luyện chế cũng được giảm đi rất nhiều. Lò đan thượng phẩm đạo khí, không cần biết pháp lực cường đại đến mức nào mới có thể luyện chế ra được. Lúc trước thiên hình trưởng lão lựa chọn luyện hóa huyết dạ chi vương thành đạo khí, mà không phải là ngũ ngục vương đỉnh cũng là do lý do này. Bởi vì bọn họ không có khả năng luyện chế ra một lò đan thành đạo khí, cho dù là Phong Bạch Vũ muốn luyện chế cũng hao phí rất nhiều thời gian. Đại hoàng cổ lô, và thiên đồ tật to gan, lại dám khống chế cả chuyển tống trận. Chẳng lẽ muốn hủy cả truyền tống trận đi sao? Đúng vậy, nếu phá hủy truyền tống trận thì ta phải ở lại bản Long Tinh này, không bao giờ thoát ra được. Có điều ta còn có linh phù xuất nhập ngũ hành địa, cùng lắm thì đi ngũ hành địa rồi từ đó đi ra, vẫn có thể trở về hoàng huyền hoàng đại thế giới như thường. Đại hoàng cổ lô xuất hiện bên trên truyền tống trận, Phương Hàn suýt nữa là xông vào trong đó. Nếu như tiến vào trong kiện thượng phẩm đạo khí này, thì với thần thông hiện tại của hắn chắc chắn là không cách nào thoát ra được, còn bị Hoa Thiên Đồ luyện hóa nữa. Hoa Thiên Đồ bố trí lần này quả thực là tàn nhẫn và âm hiểm. Cũng may, pháp lực của Phương Hàn thu phóng tự nhiên, không giống như năm đó khi mà điều khiển Ngũ Ngục Vương Đỉnh sơ suất đâm chết người. Thoáng dừng lại trên không trung, xuất ra linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Đúng lúc này, từ trong truyền tống trận bốc lên một đạo hắc khí cực mạnh, tựa hồ là từ huyền hoàng đại thế giới, nhưng mà lại bị đại hoàng cổ lô ngăn cản lại. Đó là cái gì vậy? Đạo hắc khí kinh thiên động địa này có uy lực cực lớn, đang đi thì lại bị ngăn cản, nhưng tựa hồ vô cùng tức giận, bỗng nhiên bình chướng, hóa lớn ra gấp trăm ngàn lần, rõ ràng xông thẳng vào đại hoàng cổ lô trên không trung. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu xuất hiện, tuyệt đối là vạn cổ cự đầu, thậm chí còn mạnh hơn thiên hình trưởng lão. Phương Hàn vừa nhìn thấy uy thế của đạo hắc khí này thì lắp bắp kinh hãi. Vốn Hoa Thiên Đô cũng chưa có tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, bằng vào đại hoang cổ lô đã có thể tung hoành một phương. Có điều hiện tại đạo hắc khí mới xuất hiện này phát ra uy lực còn lớn hơn đại hoang cổ lô rất nhiều lần, cho nên chắc chắn đó phải là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, hơn nữa còn là cường giả trong trưởng sinh bí cảnh. Bởi vì cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường cũng không làm gì được Hoa Thiên Đô. Đạo ma khí này rốt cuộc đánh tan tầng quang mang do đại hoang cổ lô hình thành. Sau đó từ trong đại trận hiện ra đại quân Tu La đông đảo. Giờ phút này Phương Hàn có chút ngây dại. Hắn chưa từng thấy qua đại quân Tu La nào đông đảo như vậy. Phi Thiên Tu La thì trông như châu chấu che kín cả bầu trời. Hơn nữa trong đó số lượng đại A-Tu-La phải tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Có pháp lực cũng không ít. Đây chính là ma tộc trong lòng đất. Đạo hắc khí kinh khủng vừa rồi là hoàng giả ma tộc xuất ra, là của ma hoàng, tu luyện tới thần thông bí cảnh gọi là đại A-tu-la, tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì gọi là ma hoàng. Hiện tại thống trị lòng đất là ba vị ma hoàng và bảy vị ma đế nổi danh. Có điều ma tộc trong lòng đất cũng có một vài cao thủ bí ẩn chưa lộ diện. Ma tộc so với nhân loại bên trên mặt đất không kém bao nhiêu, trong đó cũng có không ít ngọa hổ tàng long. Ba vị ma hoàng thống trị, mỗi người đều có tu vi tương đương với trưởng giáo của thập đại môn phái tiên đạo. Còn có một ít cao thủ ma hoàng ẩn giấu là thái thượng, trưởng lão của Nguyên Lão Viện. Đúng rồi, truyền thống trận này trong lòng đất, trưởng lão đoàn của Đại Huyền Đế Quốc vì phòng ngừa ma tộc tiến công mà thủ hộ ở bên ngoài. Không ngờ ma tộc lại tiến công được tới đây. Chẳng lẽ trưởng lão đoàn đã toàn quân bị diệt? Hẳn là không có khả năng. Đại Huyền Đế Quốc cũng có cao thủ trưởng sinh bí cảnh tọa trấn cơ mà. Phương Hàn lập tức suy đoán ra tình huống đại khái. Đại Huyền Đế Quốc phát hiện có một cổ truyền tống trận trong lòng đất, thông qua truyền tống trận này đến bản Long Tinh, mà ma tộc trong lòng đất hẳn cũng biết được chuyện này, thế là có sự tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận, rồi song phương xảy ra chiến tranh, mà Đại Huyền Đế Quốc mất đi quyền khống chế truyền tống trận, bị ma tộc cướp đường mà đến. Thực sự là một cơ hội tốt, vậy thì cứ quan sát xem sao. Tu La bay lượn đầy trời nhưng Phương Hàn lại không chút sợ hãi, những Tu La này đối với hắn cũng chỉ là món ăn. Mắt thấy Hoa Thiên Đô hiện ra phía trên truyền tống trận, phối hợp với Đại Hoàng Cổ Lô, chiến đấu cùng với luồng hắc khí kia. Trong đầu hắn thầm hô, cơ hội tốt, thân thể chấp động trực tiếp xuyên vào trong truyền tống trận. Một hồi thiên toàn địa chuyển, hắn từ bàn Long Tinh xa xôi trở về thế giới trong lòng đất của huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà khi hắn vừa trở lại, thì xuất hiện trong mắt hắn là đại quân của ma tộc đông nghìn nghịt. Oanh! Phương Hàn vừa chui ra khỏi truyền tống trận, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống chung quanh, thì đã có vô số ánh đao chém về phía hắn. Chung quanh còn tràn ngập những tiếng âm bạo, khoảng chừng hơn ngàn thanh ma đao ngưng tụ thành đại trận, tạo thành thiên la địa võng quét về phía hắn. Mỗi một thanh ma đao đều là tuyệt phẩm linh khí âm sát ma đao. Âm sát ma đao là vũ khí điển hình của ma tộc. Lúc trước Phương Hàn đụng phải ma nữ thì vũ khí mà ma nữ sử dụng cũng là âm sát ma đao. Đao tuy không phải bảo khí nhưng lực sát thương còn lớn hơn so với bảo khí bình thường nhiều. Chỉ có những người thượng đẳng trong ma tộc mới có thể sử dụng. Hiện tại đánh tới là hơn 7.000 thanh âm sát ma đao liên kết với nhau tạo thành đao trận. Quả thực có lực lượng đủ để cắt nát cả ngọn núi. Cao thủ kim đan bình thường cũng không dám trực diện đối đầu. Có điều Phương Hàn thì lợi hại hơn cao thủ bình thường rất nhiều. Tự nhiên hắn cũng không sợ đao trận này. Nuốt cho ta. Trên người hắn tỏa ra một luồng ma khí có lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, cuốn lấy các thanh ma đao, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ, không còn lại một thanh nào. Sau đó là một tràng những tiếng nổ mạnh vang dội, khoảng chừng mấy ngàn đầu phi thiên dạ xoa, trên trăm đầu bạch bao phi cương, tu la, thậm chí có một vài con có thân phận đại a tu la tôn quý, đã tu luyện tới thần thông bí cảnh bị nổ mạnh, tạo thành trận mưa máu giữa trời. Sau đó mưa máu này bị một cỗ lực lượng quỷ dị hấp thu vào trong một cái lỗ đen. Sau một khắc lỗ đen tiêu tán, từ bên trong bước ra một người, chính là Phương Hàn. Một chiêu vừa rồi của Phương Hàn nháy mắt đã giết chết mấy ngàn người của ma tộc, đồng thời cướp đoạt toàn bộ khí huyết của chúng. Toàn bộ đều bị đại thôn phệ ma trận hấp thu, chuyển hóa thành tinh hoa tính mạng tinh thuần nhất, giúp hắn tích góp lực lượng cho việc ngưng kết kim đan. Một chiêu đắc thủ, Phương Hàn đã có thể nhìn rõ tình huống chung quanh. Quả nhiên là ma tộc đã cướp quyền khống chế truyền tống trận. Ở bên ngoài truyền tống trận, người của ma tộc đông nghịt, bao gồm có Dạ Xoa, Phi Thiên Dạ Xoa, Tu La, Bạch Mao Phi Cương, Đại A Tu La, thậm chí còn có cả tu sĩ nhân loại. Phương Hàn biết rõ là trong lòng đất này cũng có quốc gia nhân loại, trong đó có một vài Đại A Tu La pháp lực thâm bất khả chắc, loáng thoáng có pháp lực ba động chung quanh người, khí tức tròn đầy, là cao thủ đã luyện thành kim đan, một tiểu cự đầu. Nhiều ma nhân như vậy, trong đó thậm chí có cả tiểu cự đầu kim đan cảnh, còn có cả cao thủ trường sinh ba cảnh, à trường sinh bí cảnh như ma hoàng ẩn nấp, ta tốt nhất nhanh chóng chạy khỏi đây thôi. Một chiêu diệt đi một đội ma tộc vây khốn mình, lại thôn phệ mấy ngàn thanh âm sát ma đao, Phương Hàn cũng không ham chiến nữa, mà lo việc nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye, chúc mọi người vui vẻ.